giờ tới một cái pháp, cái pháp là của tu sĩ tu chứ không phải là cái pháp của cư sĩ nữa. Đây là cái pháp tứ niệm xứ mà ở trong Bát Nhã Đạo thì gọi là chánh niệm. Đây là cái quan trọng bởi vì nó còn cái nẻo thứ bảy và còn một cái nẻo cuối cùng là chánh định. Thì chánh niệm là cái phương pháp dùng để cho người tu sĩ tu chứ không phải người cư sĩ. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rất là tuyệt tuyệt vời nếu mà người tu sĩ. Còn nếu mà người tu sĩ mà không biết tu á, thì vào trong thật chừng ba bữa thì cái pháp đó nó cũng đuổi đi luôn ra. Cho nên cái pháp mà tứ niệm xứ là một cái người phải im lặng như thánh mới tu được, mà cái người mà không im lặng như thánh thì không tu được. Cho nên các con nhớ kỹ những cái điều mà rất quan trọng. Nếu mình là tu sĩ thì mình ôm pháp tứ tu tức là chánh niệm. Còn nếu là cư sĩ thì chúng ta có những giờ tu chứ không phải là không tu cho pháp tứ niệm xứ được. Nghĩa là chúng ta không tu liên tục hàng ngày suốt ngày được, hoặc là ngày này qua ngày khác được, nhưng chúng ta có giờ tu tứ niệm xứ. Ví dụ như buổi khuya, buổi tối trong gia đình yên tĩnh thì chúng ta có thể tu tứ niệm xứ. Tất cả những cái hoàn cảnh mà thuận tiện coi như là trong cái cảnh yên tĩnh thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn trong những cái cảnh động thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Các con chắc hiểu điều đó rồi. Cho nên khi mà hiểu được những cái cách thức và phương pháp tu nó đúng đúng cái thời của nó thì nó phải có kết quả. Còn mà hiểu pháp mà tu không đúng thời và không đúng cái đối tượng tu nữa, cái thời tu như bây giờ ở giữa chợ mà đem tứ niệm xứ tu thì chắc không được rồi. Cho nên vì vậy đó, ở giữa chợ thì chúng ta chỉ có tu tứ chánh cần tốt nhất, cho nên nó hợp với cái pháp đó chứ không thể hợp tứ niệm xứ được. Mà tứ chánh cần mà đem vô trong rừng thanh giác một mình ngồi tu thì tu cũng được hết, nó cũng sai pháp rồi. Cái thời của cái thời gian mà tu của nó phải hợp. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy thì các con biết là cái phương pháp mà áp dụng pháp môn của Phật nó phải đúng cách, đúng thời. Cho nên Đức Phật nói mình tu tập đúng thời thì có kết quả, mà không đúng thời thì không kết quả. Cho nên đúng thời của Phật muốn nói cái pháp nó phải áp dụng đúng cái thời. Thì hôm nay các con sẽ học cái pháp mà thầy dạy là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp của Phật dạy thân thọ tâm pháp. Bây giờ chúng ta học cái pháp đó rồi, chúng ta mới quan sát lại cái thân thọ tâm pháp của mình. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân, trên cái thân của pháp mà Đức Phật dạy là mình hiểu cái thân của pháp này khổ là vô thường. Bây giờ đó mình quán lại cái thân của mình, quán lại cái thân của mình xem coi nó có phải là khổ thật như vậy không, nó có phải là vô thường thật. Khi mình đem nó mình quán xem thì mình thấy cái pháp tứ niệm xứ nó nói rất đúng, rất đúng cái thân thọ tâm pháp của mình đúng, không có chỗ nào sai nữa. Vậy thì từ đây mình mới ôm, mình mới nương vào bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình ấy, mà mình nương vào cái pháp tứ niệm xứ, cái pháp thân thọ tâm pháp của Phật dạy đó, để mình quan sát trên bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Rồi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây không có biến trễ được. Nghĩa là phải là chánh tinh tấn, luôn luôn phải là tinh tấn siêng năng, luôn luôn quan sát lại bốn chỗ này. Mà hãy thấy nó có một cái chướng ngại pháp nào á thì chúng ta mau mau đẩy lui nó, không có cho nó ở trên bốn chỗ này có chướng ngại pháp. Thì như vậy gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải ngồi đây mà quán bất tịnh, ngồi đây mà quán xương trắng, ngồi đây mà quán xương, ngồi đây là quán thân sinh chương hôi thối, hoặc là quán cái này quán khác, không phải đâu. Bởi vì trong cái bài tứ niệm xứ của Phật là nó có gồm chung, cho nên cái bài đó nó không có cụ thể, nó làm cho chúng ta rất khó hiểu. Đức Phật bảo mình quán bất tịnh thì nó cũng nằm trong bài tứ niệm xứ, bảo quán bất tịnh rồi quán hơi thở đủ thứ hết, rồi quán chánh niệm tỉnh giác, đi kinh thành thân hành niệm, điều là tất cả dạy tùm lum ở trong đó mà gọi là tứ niệm xứ. Cho nên người ta đọc tới tứ niệm xứ thật sự ra thì trong khi đó chúng ta, trước khi mà chúng ta để thực hiện tứ niệm xứ thì chúng ta đã trở thành một con người rất là thanh tịnh, cái thô nó không còn nữa, cái tâm tham dục tham ái nó không còn nữa. Chứ bây giờ nếu mà cái tâm mà chúng ta còn tham ái mà ngồi đó quán bất tịnh thì làm sao mà chúng ta ở đây mà quét sạch những cái chướng ngại nhỏ nhỏ ở trên thân của chúng ta, trên toàn thân của chúng ta được. Cho nên tứ niệm xứ không phải là cái chỗ mà để cho các người mà còn thô pháp, còn tâm tham ăn tham uống, còn tâm ham vui, ham dục lạc, ham xe, ham cổ, ham chùa to Phật lớn mà tu thứ thì thứ thì không thể tu được. Cho nên quán gì cũng không được, phải ngồi quán. Mà đây là cái tâm của chúng ta đã hoàn toàn đã hô tháo, đã hết rồi, nó còn cái vi tế lăng tăng nhỏ ở trong tâm thân tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta ngồi và tu thứ, coi như là cái thời khóa tu tập của Đức Phật là cái thời khóa để dạy cho người ta tu thứ thứ, chứ không phải là tu thứ cần, không phải là tu cần, không phải ngồi trong một quán bình tĩnh. Mà đây gọi là quét, quét những cái rác rết ở trên thân thọ tâm nó đang bị nhiễm. Đó là cái thức tu tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ là lúc nào mà người cư sĩ như các con mà muốn tu thì lúc đó là khuya, 1-2 giờ khuya trong gia đình ai cũng phát hết rồi, chỉ có mình thức dậy rồi mình mới tập thể thao cho cơ thể nó rãn gân rãn cốt, cho nó tư tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa, nó không còn lười biếng nữa. Thì lúc bây giờ thấy nó tỉnh táo xong rồi, bắt đầu chúng ta mới vào hoặc ngồi kiết già, hoặc ngồi bát già, hoặc ngồi trên ghế, rồi chúng ta tập quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp chúng ta. Thứ nhất, chúng ta quán thân, chúng ta xem xét từ trên đầu chúng ta tới dưới chân, coi nó có cái gì, cái pháp gì, cái chướng ngại pháp nào ở trên cái thân không. Nếu không có thì chúng ta tiếp tục chúng ta quán thân thọ. Bây giờ cái thọ của cái thân có không? Hồi nãy mình quan sát từ đầu chí chân là không thấy có cái gì hết, không thấy có một cái vật gì. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình quan sát từ ở trên thân của mình tới dưới chân, mình không thấy một cái chướng ngại nào hết. Bây giờ mình mặc cái áo rách, bây giờ gió nó lạnh thì tức là cái áo rách nó bắt buộc mình, hoặc là mình mặc cái áo ngắn, hoặc là mình ở trần đi, mình không có mặc áo. Thì mình quan sát từ trên này mình thấy, trong khi này mình tu tứ niệm xứ là phải nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh, chứ không thể nào mà mặc cái áo thun hoặc là mặc cái áo ngắn hoặc ở trần mà ngồi quan sát thân thọ tâm pháp. Như vậy là thiếu đức hạnh, thiếu đức hạnh gì ăn mặc. Bởi vì trong giới luật của Phật có dạy đạo đức gì ăn mặc, mình phải ăn mặc kính đáo. Trong khi mình ngồi tu như vậy thân tâm mình thanh tịnh thì tức là mình phải ăn mặc một cách thanh tịnh, chứ không thể để như một võ sĩ mà dẫn công hay dẫn nội công hoặc luyện khí công bằng cách ở trần để mà gồng, để mà dẫn công đó. Thì như vậy là mình là võ sĩ chứ không phải là một tu sĩ đạo Phật. Người tu sĩ đạo Phật khi quan sát thấy như thế này, mình mặc cái áo này không hợp rồi, thân mình mặc như vậy không hợp rồi, thôi bây giờ mình phải mặc cái áo là cho nó kính đáo, cái áo đơn giản như một cái áo bình thường, như cái áo mà giặt miễn của mấy con, như cái áo bà ba vậy, mặc trong kinh thân đừng để hở ha cho nó hơi, nhất là mình tránh những cái gió lạnh này kia. Do đó mình quan sát mình thấy giờ cần phải ăn mặc đàng hoàng, mình ăn mặc đàng hoàng vô rồi mình ngồi lại, ngồi lại quan sát từ trên đầu chí xuống, mình thấy như vậy là đương rồi, không có gì hết. Mà giờ nghe gió nó là thổi lạnh, nghe gió nó thổi lạnh, do đó mình lấy cái khăn mình quấn lại cổ, hoặc mình lấy cái nón mình đội lên cái đầu cho nó ấm áp đàng hoàng. Thì quan sát mình mới thấy cái sự thiếu ở trên cái thân của mình, cho nên do đó gọi là tu tứ niệm xứ. Cái hành động làm như vậy nghĩa là tu tứ niệm xứ gì, bảo vệ được cái thân của mình nó không bị chướng ngại pháp. Chứ lát đây mình ngồi đây cái hơi cái gió lạnh quá cái chạy đi xách cái nón, thì như vậy là mình bị đập nhiều thôi. Cho nên mình chuẩn bị được cái thân của mình cho nó yên ổn thanh thản được, nó không có bị đau, cho nên gọi là tu tứ niệm xứ. Thế nhưng bây giờ trên cái thân mình quán cái thân rồi bắt đầu bây giờ nó thân nó đã yên rồi, nó đâu đã áo y rồi này chỉ ăn mặc đàng hoàng ngồi nghiêm chỉnh rồi, thì bây giờ mới quán cái thọ coi nó có cái thọ chỗ nào, có đau cái nhức chỗ chân này, có đau nhức chỗ kia hay mọi chỗ nọ không, hoàn toàn không thấy có thọ của mình. Thì bắt đầu bây giờ đó mình quán xét cái tâm, mình tiếp tục thân thọ tâm hả, bây giờ tới cái tâm quán xét cái tâm coi nãy giờ mình đã tác ý ra hay hoặc là nó tự phóng ra. Mà nãy giờ mình hoàn toàn mình chủ động mình tác ý ra để mình quan sát thì đây là đúng. Mà nãy giờ tự động nó phóng ra cái niệm này phóng ra thì cái tâm này nó còn phóng ra, tự nó phóng ra, như vậy là sai. Vậy là mình phải cảnh giác cái tâm nó còn lăng xăng lắm, cho nên vì vậy mình phải nỗ lực mình ngăn ác giữ ác hơn nữa. Nghĩa là mình tiếp duyên ban ngày đó, bây giờ mình ngồi lại cái hai lăng xăng nè, phải không? Bởi vì cái người cư sĩ mà còn tiếp duyên mà giờ mình tu tứ niệm xứ thì đâu có yên được cho mình, bây giờ tu sĩ cũng chưa chắc yên nữa, cho nên nó lăng xăng. Vì vậy mình thấy cái tâm mình nó lăng xăng như vậy thì mình nói như vậy là hàng ngày sống tiếp duyên với các pháp thì mình phải ngăn ác giữ ác rút ráo hơn nữa. Vì vậy cho nên mình quan sát rồi mình thấy thì mình nhắc cái tâm từ đây về sau nỗ lực tu tứ niệm nhiều hơn, nhắc nó về để cho nó nhớ. Rồi kế đó mình tiếp tục mình quan sát, mình thấy cái tâm của mình bây giờ, để khi mình biết nó phóng thì nó không phóng nữa, nó hơi phóng rồi. Vậy thì bắt đầu bây giờ mình mới nhắc nó cái tâm đó, Mà nếu muốn không phóng ra nữa thì cái tâm phải định vô hơi thở. Bởi vì nó cái chỗ nó định mà, mình kêu đó, cái tâm phải định vô hơi thở. Không, bắt đầu đó mình dặn nó, cái tâm phải định vô hơi thở. Nhớ kỹ nha, cái tâm phải định vô hơi thở. Thì bắt đầu đó là mình tạo nó, định trên hơi thở của nó đi. Thì không phải là bây giờ nào như mình ngồi mình tu mà định niệm hơi thở, mình nhắc nó biết hơi thở, ra hơi thở vô rồi bây giờ mình ngồi đó mình biết. Tại đâu, bắt đầu mình lại nhắc nó rồi, mình không có chú ý hơi thở đâu, mà mình quan sát các pháp. Bây giờ các pháp này, cái nhà này có kính gió không nè, các tất cả những cái âm thanh sắc tướng gì bên ngoài này, có ai mà làm động không không, nghe mọi người đều tiếng ngủ ngái khò yên phân phát lặng lẽ là như vậy tốt. Giờ thành tên các pháp không làm động mình nữa rồi, như vậy là các pháp này rất tốt, không có tiếng động lớn, không có tiếng động nhỏ, hoàn toàn là giúp cho mình yên tĩnh được rồi. Các pháp này nó không có xâm chiếm mình rồi. À, do đó chứ bây giờ khi mình đứng ngồi mình nghe người ta hát radio, mình nghe người ta hát tivi nó la ung sùm thì tức là mình bị các pháp đánh mình rồi. Thôi bây giờ mình không thấy mình ngồi tu tứ mình xíu được, mình phải xả thôi đi, cái nào chơi rồi để mà tu tứ tu tập tứ chính hành cả chính hành.